Chương 282, còn biết xấu hổ hay không? Quá mẹ nó khoa trương, âm dương học viện từ trước tới nay, liền không có người nhằm vào toàn bộ người thiên bản nói ra không một nam nhi. Móa, gia hỏa này là đang tìm việc à, hắn đây là làm gì à, thật là điên rồi phải không? Bành trướng, hắn bành trướng, cầm tới địa bản đứng đầu bản liền cho rằng thật vô địch, thiên bản cũng dám đi khiêu khích, thực sự là, chật chật, anh hùng à. Âm dương học viện nghị luận ầm ĩ, Tần Yêu Nhiêu nghe được tin tức này thời điểm cũng trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này là làm cái gì? Không có người minh bạch Diệp Vũ nổi điên làm gì, bởi vì sau một khắc Diệp Vũ lại đang học viện nơi nào đó khắc chữ, khó cầu một địch, vô địch chính là như thế tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Rất nhiều người đều muốn lộng chết Diệp Vũ, giọng điệu này nói chính mình tựa như là cổ đế, không, so với cổ đế còn muốn lớn, nhân sinh tịch mịch như tuyết, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vì chính mình cường đại như vậy mà khổ sở, ai, ta còn rẻ như vậy liền đi tới đỉnh phong. Nhân sinh liếc mắt liền thấy được cuối cùng, có ý nghĩa gì đâu, tuế nguyệt tang thương, chẳng lẽ ta đời này cũng chỉ có thể cảm thụ được tuế nguyệt trôi qua bi thương sao? Diệp Vũ tại âm dương học viện khắc lấy từng câu nói, rất nhiều người càng xem càng nghẹn họng nhìn trân trối, trên đời này người vô sĩ gặp nhiều, thế nhưng là dạng này người không biết xấu hổ bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, người mới cảnh giới gì, thiên nhân cảnh a, ngay cả nhân cảnh cũng còn không đi xong, liền bắt đầu tự xưng vô địch. Tần Yêu Nhiêu nghe Diệp Vũ truyền ra từng câu nói, nàng cả người đã triệt để mộng mất rồi, chẳng lẽ là ta lần trước kích thích quá mạnh, để gia hỏa này đầu óc xảy ra vấn đề. Về phần Tần Phá Thiên, lúc có người hỏi hắn thời điểm trực tiếp nói ra, Diệp Vũ là ai, ta không biết a. Học viện còn có một người như vậy, Thượng Quan Trạch, Diệp Vũ, không biết, giúp hắn đánh qua Thiên Thu Phong, không có chuyện, các ngươi nhận lầm người, Từ Phong, Diệp Vũ a, nhận biết, gặp một lần, liền một lần ta đã cảm thấy người này tuyệt đối trí thông minh có vấn đề. Địa bản bên trong đông đảo thành viên, lúc này tìm tới học viện cao tầng, nói thẳng nói ra, cái kia, phó viện trưởng, chúng ta có thể lui bản sao? Đúng a, địa bản có thể lui sao? Ta cảm thấy bằng vào thực lực của ta, không thể trở thành địa bản thành viên. Phó viện trưởng, ta thực tình cảm thấy mình không đủ tư cách a, cầu lui a. Hơn 20 cái học viên đi lui bản sự tình rất nhanh truyền tới, rất nhiều người đều dở khóc dở cười, người trong địa bản đều không có mặt cùng hắn ở tại một cái bản danh sách rồi, thế nhưng là Diệp Vũ không chút nào lơ đễnh. Vẫn tại học viện bốn chỗ khắc lấy nói tuyên cáo hắn ngôn ngữ, rất nhiều người hướng tới có thể trấn áp một thời đại, thế nhưng là thật làm đến đằng sau, cảm thấy tẻ nhạt vô vị a. Ai, ta vẫn là ưa thích trăm hoa đua tiếng, không thích nhất chi độc tú a. Đều tại ta quá ưu tú, Diệp Vũ vừa ra, ai dám tranh phong, coi như người trong thiên bản, không đều là trốn tránh sao. Diệp Vũ một câu tiếp lấy một câu không ngừng, Tần Yêu Nhiêu đến cuối cùng thật bó tay rồi, nàng đều hận không thể quất chính mình hai bàn tay, nàng làm sao lại đi tìm Diệp Vũ. Làm sao lại đi kích thích hắn, hắn không biết xấu hổ, chính mình còn muốn mặt a, cái này nếu là truyền đi là bởi vì chính mình giải thích cho hắn thiên bản tồn tại, người khác còn tưởng rằng chính mình đem thiên bản miêu tả nhiều yếu đâu, ông trời a, có thể hay không cho ta một cái đối thủ a, nhân sinh vô địch quá tịch mịch trống không, nhìn xem Diệp Vũ không ngừng tại âm dương học viện khóc lóc om sòng một dạng khắc chữ, tất cả mọi người cuối cùng đều chết lặng, cảm thấy gia hỏa này đã triệt để điên mất rồi, thật tốt một người. Làm sao lại bởi vì đạt được đứng đầu bảng mà điên rồi đâu, ai, người chính là không thể quá bành trướng a, dễ dàng mê thất chính mình, được rồi, để hắn bản thân bành trướng đi, đừng tìm một kẻ ngốc so đo. Diệp Vũ tại các nơi khắc chữ tuyên ngôn, đến cuối cùng tất cả mọi người chết lặng, căn bản không để ý tới Diệp Vũ, người trong thiên bản, càng không có một cái xuất hiện. Tần Yêu Nhiêu phát hiện một màn này, nàng nao nao, lập tức kịp phản ứng, hèn hạ, Tần Yêu Nhiêu nghĩ thầm gia hỏa này quả nhiên hèn hạ đến cực điểm. Hắn lần này biểu hiện liền như là một cái bệnh tâm thần, người trong thiên bản là nhân vật gì, bọn hắn nếu tới tìm một cái bệnh tâm thần, cái kia truyền đi không phải sỉ nhục sao, coi như muốn tìm Diệp Vũ phiền phức, lúc này ai cũng không muốn đi đụng, bằng không truyền ra một cái, khi dễ bệnh tâm thần, thanh danh, sao còn muốn không biết xấu hổ, không phải mỗi người đều là Diệp Vũ dạng này không biết xấu hổ, Tần Yêu Nhiêu dở khóc dở cười, gia hỏa này thế mà giống như này giải quyết một lần nguy cơ, Diệp Vũ mỗi ngày hoặc là đi tàng thư lâu, hoặc là chính là khắp nơi khắc chữ nhưng cầu bại một lần loại hình, học viện từ ồn ào đến tập mãi thành thói quen, mỗi ngày không nhìn thấy Diệp Vũ cái kia vô sĩ ngữ cũng không được tự nhiên, thẳng đến có một ngày, Diệp Vũ đột nhiên không khắc chữ, ồ, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, hắn làm sao không thổi, chẳng lẽ thức tỉnh, khôi phục thần trí, ai, đột nhiên không nhìn thấy hắn văn tự, cảm giác có chút không quen, ngươi có phải hay không phạm tiện a, bất quá, thật giống như ta cũng có chút không thoải mái, rất nhiều người đều đang chờ Diệp Vũ tiếp tục tuyên ngôn. Thế nhưng là Diệp Vũ thật sửa lại, một ngày này thế mà tại tàng thư lâu đọc sách đến trời chiều, an tĩnh để bọn hắn khó có thể lý giải được, ra tàng thư lâu, Diệp Vũ cũng không có tiếp tục đi tìm địa phương khắc chữ, ồ, hắn thật thay đổi, Tần Yêu Nhiêu phải biết tin tức này lúc, nàng cũng thở dài một hơi. Phá Thiên, ngươi để cho người ta theo dõi hắn, gia hỏa này không phải đèn đã cạn dầu, quá hèn hạ, nếu để cho học viện mấy vị kia biết là bởi vì ta kích thích, còn không biết nhìn ta như thế nào. Ta thật vất vả tranh thủ đến bọn hắn không còn áp chế ta, cũng đừng ở gia hỏa này trên thân lật thuyền. Ngươi không phải liền là cùng hắn hàn huyên một chút thiên bản sự tình, thuận tiện tiểu uy hiếp một chút hắn sao, cần thiết hay không? Tần Yêu Nhiêu trừng Tần Phá Thiên một cái nói, âm mộ sự tình, hắn có công lớn, Hắc Bạch hai vị viện trưởng đối với hắn cũng có chú ý, bằng không, ngươi thật sự cho rằng đem một cái đứng đầu bản phế bỏ đi, đánh cướp nhiều như vậy học viên loại này tập tục học viện sẽ không so đo. Tần Phá Thiên khẽ giật mình, nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, ngươi nói là, Diệp Vũ tiến nhập bọn hắn ánh mắt, có lẽ cân nhắc bồi dưỡng hắn trở thành thế hệ này âm dương tử. Tần Yêu Nhiêu gật đầu nói, không phải không khả năng này, Diệp Vũ thực lực rất cường đại, nếu là lại phối hợp âm dương thể chất, tuyệt đối sẽ mạnh dọa người, so với thiên bản những người kia cũng sẽ không kém, thậm chí bởi vì âm dương thể chất nguyên nhân, hắn sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng, có thể hay không dọa người như vậy a? Tần Phá Thiên nuốt nước miếng một cái, nhịn không được cực kỳ hâm mộ, âm dương học viện đại thế có thể tẩm bổ ra âm dương thể chất, loại thể chất này rất khủng bố, mỗi một thời đại âm dương tử thành tựu tuyệt đối dọa người, mạnh đến để cho người ta kinh dị, chỉ là tiến vào bọn hắn tầm mắt, thêm một cái lựa chọn mà thôi. Bất quá Diệp Vũ tìm đường chết như vậy, khẳng định sẽ bị từ bỏ. Tần Yêu Nhiêu nói ra, gia hỏa này dù sao đã cứu ta, cơ duyên như vậy cũng đừng bỏ qua. Mẹ nó, hay là đến cho hắn xách một cái tỉnh, để hắn thu liễm một chút. Ngay tại Tần Phá Thiên nói đến đây chút thời điểm, một người vội vã chạy tới, cho Tần Phá Thiên cùng Tần Yêu Nhiêu mang đến một cái để bọn hắn triệt để thất thần tin tức. Gia hỏa này, còn biết xấu hổ hay không? 123 truyện.com